Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, trang 260. Hoa Vinh Nguyệt bọn họ cũng không biết này ta rốt cuộc có hay không nhìn thấy những cái đó ma giáo. Người, dù sao trở về lúc sau liền xem hắn vẻ mặt thâm trầm bộ dáng ngồi ở chỗ kia. Bên cạnh ngồi hai mê muội, có đôi khi Hoa Vinh Nguyệt liền tưởng. Cái này Vân Cẩm Phi bị Lục Phiến Môn nhiều như vậy muội tử cho rằng là thật sự Vân Cẩm Phi. Thậm chí cũng chưa người biết hắn tên thật, nhưng vì cái gì liền không nàng cái này bộ thật dịch. Linh lung thân xác người coi như thành dịch linh lung đâu. Giống như Lục Phiến Môn tất cả mọi người đem nàng cùng dịch linh lung phân phi thường rõ ràng. Cũng trước nay không ai sẽ ngầm quản nàng kêu dịch linh lung. Này liền dẫn tới có đôi khi ra nhiệm vụ đều đến cố ý dặn dò đừng nói sai tên, lấy nàng ở Lục Phiến Môn đợi mục đích tới nói. Như vậy giống như còn không tồi. Chính là không tồi có điểm quá mức. Nàng loại tình huống này rốt cuộc phải nói là hỗn thành công vẫn là thất bại a. Hoa Vinh Nguyệt cảm thấy này có lẽ có thể đưa một cái triết học vấn đề tới tự hỏi, ngươi tưởng. Cái gì lung tung rối loạn đâu? Lúc này Hoa Vinh Nguyệt bên tai truyền đến dịch linh lung thanh âm, Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy dịch. Đại lão thanh âm, quyết định không nhiều lắm tưởng, ngoan ngoãn tiếp tục đương nàng người thành thật, chương 145 lớn mật, các ngươi đừng ở chỗ này vây. Quét, nhanh lên đi làm việc. Hoa Vinh Nguyệt buổi tối thu thập đồ vật thời điểm nghe thấy mặt sau người kêu lên. Đây là gần nhất Lục Phiến Môn mỗi ngày hàng ngày. Hoa Vinh Nguyệt cơ hồ đều mau nghe chán ngấy, nàng cười cười. Kỳ thật cũng cảm thấy này giúp các cô nương thích tiểu thịt tươi không gì đáng trách, dù sao hiện. Tại lại không có gì bận quá sự tình. Đơn giản cũng khiến cho bọn họ vây quanh ở nơi đó nhìn, nhưng là tổ các nam nhân giống như đã càng. Ngày càng xem cái kia Vân Cẩm Phi khó chịu. Mấy ngày nay hai bên càng là thường xuyên khai dỗi, Hoa Vinh Nguyệt toàn tâm toàn ý làm sự nghiệp. Mưu phát triển, cũng không có cái gì tâm tư đi tham dự loại này tranh đấu. Cho nên ngạnh sinh sinh ở như vậy, chiến đấu, sống giống cái trong suốt người. Có thể là bởi vì nàng quá mức Phật hệ duyên cớ. Liên quan Hoa Thuyền tồn tại cảm cũng càng ngày càng thấp, rốt cuộc hiện tại giang hồ càng ngày càng. Loạn, ở Hoa Vinh Nguyệt xem ra xem như một lần ngàn năm một thuở tẩy bài cơ hội. Đối với lão môn phái tới nói, này sẽ là làm cho bọn họ ngã xuống thần đàn tiết điểm. Đồng dạng đối với Hoa Thuyền như vậy tân sinh thế lực tới nói. Đây là một lần cá chép nhảy long môn cơ hội, nhưng mà liền trước mắt hình thức xem ra. Hoa Vinh Nguyệt phát hiện cái này long môn tuy rằng thoạt nhìn không phải rất khó càng. Nhưng trên thực tế vẫn là yêu cầu điểm kỹ xảo. Đối với điểm này Hoa Vinh Nguyệt đang ở dần dần trải. Vuốt rõ ràng manh mối. Chúng nó không giống bất luận cái gì môn phái nào hoặc là tổ chức. Chúng nó hoàn toàn là ở đi một cái trước nay đều không có người đi qua lộ. Cho nên cho dù là Hoa Vinh Nguyệt trong lòng cũng khó tránh khỏi thấp thỏm, cho dù nàng từ đáy lòng. Không cảm thấy giống Am Thu Thủy loại này không ngừng mở rộng thế lực tiến tới thường xuyên tìm. Đường chết hành vi là đúng đi, nhưng là vẫn luôn bị đối phương trào phúng nàng cũng có chút chịu không nổi a. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt chỉ có thể tận lực thu nhỏ lại tồn tại cảm, chỉ là nàng không cũng tưởng. Tham dự như vậy tranh đấu. Vô luận là Hoa Thuyền bên kia vẫn là Lục Phiến Môn bên kia. Nhưng cũng không đại biểu người khác sẽ không kéo nàng tham dự như vậy tranh đấu. Liền ở Hoa Vinh Nguyệt còn ở toàn tâm toàn ý ở cùng Hoa Thuyền người thương lượng tương lai phát. Triển chi tính giờ, Lục Phiến Môn đám kia thẳng nam nhóm ngược lại lấy nàng cùng Nhan Cầu nhóm đối công, các ngươi gặp. Qua Hoa tiền bối bắt trước dịch linh lung sao? Lục Phiến Môn thẳng nam nhóm cùng vị kia Vân Cẩm Phi cùng hắn bên cạnh các fan girl nói, lời này vừa vặn bị từ bên cạnh trải qua Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy được. Hoa Vinh Nguyệt tâm nói, uy, không cần tùy tiện cho nàng kéo cái gì thù hận cảm a. Kỳ thật những người này thật đúng là không có. Vài người thấy quá nàng, bắt chước Dịch Linh Lung thời điểm bộ dáng. Bởi vì cùng lại đây muội tử đại bộ phận đều là hậu cần. Vị này Vân Cẩm Phi đồng chí từ khi tới lúc sau liền không như thế nào thấy hắn ra quá môn, Hoa Vinh. Nguyệt nghiêm trọng hoài nghi này anh em rốt cuộc có thể hay không võ công. Bởi vì hắn từ khi tới lúc sau liền cơ hồ không có ra quá cái gì tay. Nhưng là trong miệng nói tuyệt đối đều nói phi thường đúng chỗ. Cái gì hiện tại còn không đến ta ra tay thời cơ. Giết gà cần gì dao mổ trâu, loại này luôn là có thể làm Hoa Vinh Nguyệt nghe tâm tình phức tạp. Hoa Vinh Nguyệt liên tục xua tay. Nói, không có không có, không cần nghe bọn họ nói bậy. Ta sắm vai Dịch Linh Lung thời điểm, khụ khụ, yêu cầu làm rất nhiều chuẩn bị, hoàn toàn không thể tự nhiên mà vậy diễn xuất tới. Nàng nói xong liền bay nhanh lưu, đầu cũng không quay lại, một chút cũng chưa dám nhìn thẳng phía sau vị kia Vân Cẩm Phi thiếu hiệp, nhưng những lời này giống như đã bị vị Định Vân Cẩm Phi cấp ghi tạc trong lòng. Hoa Vinh Nguyệt luôn có loại ảo giác. Gần nhất có người ở sau lưng luôn là quan sát đến nàng, nàng không phải thực thích loại cảm giác này. Phải nói là đặc biệt chán ghét, có chút thời điểm Hoa Vinh Nguyệt thật sự cảm thấy chính mình xem như phi thường đáng tin cậy người, ít nhất không có thân tại Tào Doanh Tâm tại Hán. Chỉ cần còn ở Lục Phiến Môn làm công, liền tuyệt đối toàn tâm toàn ý. Không nghĩ tới loại này chức nghiệp tu dưỡng cư nhiên tại đây loại thời điểm đều có thể biến thành một loại cao thượng phẩm đức. Đặc biệt là ở Vân Cẩm Phi như vậy thần nhân phụ trợ hạ, Hoa Vinh Nguyệt càng cảm thấy đến chính mình siêu phàm thoát tục. Cho nên Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy những cái đó thẳng nam nhóm đem nàng xách ra tới đương bia ngắm thời điểm, lời lẽ chính đáng cự tuyệt bọn họ. Tỏ vẻ chính mình cái gì đều không phải, chính là một phổ phổ thông thông người thành thật, ở Hoa Vinh Nguyệt kiên quyết tỏ thái độ hả. Nàng mới không có trở thành hai bên lẫn nhau xé lên bia ngắm. Chỉ là như vậy nhật tử chung quy không thể lâu dài. Đang lúc Hoa Vinh Nguyệt phát sầu nên xử lý như thế nào Vân Cẩm Phi người này thời điểm. Chính hắn động, đối. Hắn ở quan sát Hoa Vinh Nguyệt một đoạn thời gian không có kết quả sau đột nhiên chính mình động. Cái này làm cho Hoa Vinh Nguyệt vẻ mặt mờ mịt. Sự tình nguyên nhân gây ra là Thiên Dịch Lâu bên kia đột nhiên truyền đến một cái tình báo. Nguyên bản Lục Phiến Môn vẫn luôn ý đồ tìm kiếm Thiên Dịch Lâu ở Giang Nam hoạt động phạm vi. Nề hà bọn họ trốn đến quá mức kín mít. Đào ba thước đất cũng không có thể tìm ra. Chính là sự tình chính là như vậy, trời xui đất khiến. Lần trước Hoa Vinh Nguyệt ở tửu lầu bên kia đánh bậy đánh bạc làm ra tới sự ngạnh sinh sinh bắt được. Bọn họ bím tóc, đúng vậy. Hoa Vinh Nguyệt lấy Dịch Linh Lung thân phận xuất hiện thời gian lâu như vậy là không có khả năng. Không hướng mặt trên đăng báo. Hết chương.